Boss phone cấp chỉ muốn ăn cơm mềm. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước Yến Trì cầm ngọc giản, sau đó luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể tiếp nhận truyền thừa của tiểu bí cảnh liền biến mất, những người rơi vào bí cảnh được thả ra. Nhưng mà hiện tại Yến Trì không có luyện hóa ngọc giản, đồng nghĩa với việc không có tiếp nhận truyền thừa, thậm chí còn phá hủy ngọc giản. Sự việc tiếp theo liền diễn ra không giống trong trí nhớ của Yến Trì, ẩn long quyết bị hủy, đèn trường minh trên vách bỗng nhiên vụt tắt, toàn bộ hang động đá vôi bị bóng tối bao phủ. Trong nháy mắt khi chuyện này xảy ra, Giang An Lan không chút suy nghĩ bảo vệ Yến Trì, cậu cầm bội kiếm trong tay, làm ra tư thế phòng ngự, đề phòng bốn phía. Yến Trì nhìn động tác của Giang An Lan, trong lòng ấm áp. Nắm lấy tay của Giang An Lan đồng thời cùng nhau chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Một hồi lâu, đèn trường minh lại sáng lên lần nữa nhưng cảnh tượng trong hang động đá vôi đã thay đổi. Những phiến đá lúc trước đã không thấy, một cái lò luyện kiếm thật lớn xuất hiện ở chính giữa, lò lửa đang cháy hừng hực, mơ hồ nhìn ra được trong lò đang luyện kiếm. Toàn bộ trên đất nơi nơi đều có thể nhìn thấy các loại kiếm to nhỏ khác nhau, hoặc tổn hại, hoặc bẻ gãy, hoặc phủ bụi. Đủ loại kiểu dáng kiếm lộn xộn bị ném xuống đất như là bị vứt bỏ, lại như là bị mai táng. Nhìn như kiếm chủng, Giang An Lan là kiếm tu, chân ái của kiếm tu chính là kiếm trong tay. Không có kiếm tu nào sẽ vứt bỏ kiếm của mình, trừ phi hắn đã ngã xuống. Giang Hiển Chiêm từng nói với cậu, bội kiếm cũng như là chính mình, không có người nào sẽ vứt bỏ chính mình. Ha ha ha ha, ta liền biết chắc chắn sẽ có người chướng mắt bí tịch cổ quái huyền bí kia mà. Một tiếng cười quái dị đột ngột vang lên, trụ lưu ly vốn dùng để chứa ngọc giản cũng đã thay đổi hình dạng, chậm rãi biến ra một người. Không bao lâu sau, một người thanh niên mặc một bộ đồ đỏ liền xuất hiện ở trước mặt hai người Yến Trì. À, thế mà có hai người. Người thanh niên loát loát tóc của mình, bày ra một cái tạo hình tự nhận là rất đẹp. Hắn nhìn bộ dạng đề phòng của hai người Yến Trì, vẫy vẫy tay nói. Không cần khẩn trương, ta chỉ là một sợi tàn niệm lưu lại ở trong bí cảnh mà thôi, thật ra đã chết từ lâu rồi. Xin hỏi các hạ là... Yến Trì đụng nhẹ vào Giang An Lan đang che ở trước mặt y, cho cậu một cái ánh mắt yên tâm, sau đó đi đến phía trước dùng thần thức lén lút dò xét qua, xác thật không có cảm nhận được hơi thở của sinh mệnh. Các ngươi bây giờ không biết ta thực bình thường, nhớ năm đó ta bằng tuổi các ngươi đã tiếng tăm lừng lẫy, tu chân giới không ai không biết đến ta, chỉ cần nghe tên thôi là đã biết nhân vật nổi tiếng. Trên mặt người thanh niên tràn ngập vẻ tự hào như đang nhớ về thời khắc huy hoàng của bản thân. Hai cái tiểu bối nghe đây, ta tên là Triệu Trầm Chu. Người thanh niên ngẩng cổ nói, bộ dáng kiêu ngạo kia cực kỳ giống một con khổng tước. Nhưng mà thấy hai người trầm mặc một hồi lâu, không có một chút phản ứng nào. Yến Trì lục lại ký ức hai đời của mình, vẫn không tìm thấy chút thông tin nào liên quan đến Triệu Trầm Chu. Y nghiêng đầu dò hỏi tiểu kiếm tu nhà mình, Lan Lan biết sao, chưa từng nghe nói, Giang An Lan thành thật trả lời làm Triệu Trầm Chu đứng hình trong khoảng thời gian ngắn, vốn dĩ định nói một câu khách sáo như... Không dám nhận, bây giờ lại bị nghẹn lại ở cổ. Tiểu bối, nghĩ kỹ lại xem, làm sao mà chưa từng nghe qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó sự tích của ta huy hoàng như vậy, bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét ta đó. Trên mặt Triệu Trầm Chu hiện rõ bốn chữ, không có khả năng, lại hỏi Giang An Lan lần nữa. Xác thật chưa từng, Giang An Lan lại suy nghĩ một lần, vẫn là không có một chút ấn tượng, đúng sự thật trả lời. Khổ, có lẽ là do các ngươi kiến thức hạn hẹp, tuổi quá nhỏ, kiến thức quá ít, ta không trách các ngươi. Triệu Trầm Chu hình như tìm được một cái lý do tốt rồi, vuốt cằm cho mình bậc thang đi xuống. Yến Trì nhìn chung quanh, không thấy cửa đá ban nãy, toàn bộ kiếm chủng biến thành một cái không gian kín. Trước mắt đường ra duy nhất chỉ trông chờ vào tàn niệm của Triệu Trầm Chu. Các hạ vì cái gì lại ở chỗ này lưu lại tàn niệm? Xém chút nữa đã quên chính sự. Triệu Trầm Chu vỗ đầu mình một cái. Đây là bí cảnh truyền thừa của ta và số mỹ quái lưu lại. Hai chúng ta ở mấy ngàn năm trước đều là nhân vật nổi danh một cõi, bao nhiêu người muốn bái chúng ta làm sư phụ nhưng mà chúng ta chưa nhận đồ đệ nào cả. Cho nên hai ta liền cùng tạo ra bí cảnh truyền thừa này, đem tuyệt học suốt đời lưu lại trong bí cảnh chờ đợi người có duyên đến. Nhưng mà ta là kiếm tu, số mỹ quái không phải. Số mỹ quái là thiên linh căn, nếu không phải nhờ vào tư chất này, nàng dễ gì cùng trình độ với ta được. Triệu Trầm Chu nói tới số mỹ quái, không cam lòng bĩu môi. Đôi ta tu tập phương hướng bất đồng, cho nên người tiếp thu truyền thừa chỉ có thể chọn một cái để tu luyện. Số mỹ quái lưu lại là căn nguyên bí tịch, bộ bí tịch đó là dành riêng cho thiên linh căn nghiên cứu, không phải thiên linh căn căn bản học không được. Ta nói với nàng thiên linh căn ít như vậy, người có duyên không phải là thiên linh căn thì đưa bí tịch cho hắn cũng như không. không bằng tu kiếm phổ của ta, làm kiếm tu thật tốt. Xem đi, rốt cuộc cũng có người không cần bí tịch của nàng kia, hừ. Vậy mà nàng nói kiếm tu chúng ta đều là đầu gỗ. Tiền bối, bao bên ngoài tâm trận này có một đại trận. Giang An Lan bỗng nhiên mở miệng nói. Trận gì, Triệu Trầm Chu có chút khó hiểu, hình như hắn nhớ đâu có bố trí cái gì khác đâu ta. Đại trận này là dùng để phân biệt linh căn. Giang An Lan đi theo Giang Hiền Chiêm đi đại hội chiêu hiền của tiên môn, khi tuyển nhận đệ tử cửa sẽ bố trí một đại trận giống vậy kiểm tra đo lường linh căn của các đệ tử tham gia. Nếu là linh căn tốt liền sẽ bị các đại tông môn cướp đi. Chỉ khi đại trận kiểm tra đo lường ra được người có thiên linh căn mới có thể giải trừ ảo cảnh bảo hộ tâm trận trong sơn động mới có thể xuất hiện. Triệu Trầm Chu nhìn chằm chằm Giang An Lan, sau đó hắn đột nhiên xoay người, hướng tới không trung hô to ra tiếng. Nhan Thu Hòe, nữ nhân xấu xa này, ngươi thế nhưng lại tính kế ta. A, tức chết ta. Yến Trì nghe toàn bộ câu chuyện che miệng nở nụ cười, y dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào Giang An Lan. Thì ra Lan Lan khá hiểu về cơ quan trận pháp, ta cái gì cũng chưa nhìn ra được. Là phụ thân bảo ta đi theo thù trưởng lão học tập. Các đại trận bảo vệ tông môn đều do thù trưởng lão bố trí, ta đi theo hắn học 2 năm. Giang An Lan dừng một chút còn nói thêm, trận pháp của bí cảnh là nhằm vào A Trì nhìn không được là bình thường. Nếu không phải A Trì dẫn đường, ta cũng không thể tiến vào. Ta đi lầm đường gặp nhiều chướng ngại vật như vậy, lỡ là vực thẳm Lan Lan có dám đi cùng ta không? Yến Trì nghiêng đầu qua hỏi, ta tin A Trì, mặc kệ đi đến nơi nào ta đều đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang An Lan rũ mắt xuống, thật ra cậu cũng sẽ sợ, nhưng mà nghĩ đến, nếu như lùi bước, sẽ không theo kịp bước chân của người cậu đặt nơi đầu quả tim, dù thế nào cậu cũng sẽ bước tiếp. Vậy Lan Lan phải đi sát nha, đừng để lạc mất ta. Mắt Yến Trì cong cong, trong ánh mắt đều là ý cười. Từ từ, nghe lời nói của hai ngươi thì trong hai ngươi có người là thiên linh căn. Triệu Trầm Chu phát tiết một hồi lâu, lúc này mới quay lại nhìn về phía hai người Yến Trì, có thể đi vào trong lòng trận phải có thiên linh căn. Ta là thiên linh căn, Yến Trì trả lời, chuyện này giấu giếm không được, không bằng thành thật khai báo. Vậy ngươi không cần bí tịch kia sao? Không phải, ngươi, Triệu Trầm Chu đánh giá Yến Trì, bỗng nhiên phát hiện người này tu luyện chính là ẩn long quyết, hắn sắc mặt đại biến, bỗng nhiên huyễn hóa ra một thanh kiếm hướng về phía Yến Trì chuẩn bị đâm tới, bị kiếm của Giang An Lan chặn lại. Nói, ngươi từ chỗ nào học được ẩn long quyết? Bí tịch của Thu Hòe chỉ có một quyển ở nơi này, rõ ràng đã bị các ngươi phá hủy, ngươi từ nơi nào học được? Triệu Trầm Chu bỗng nhiên làm khó dễ, đôi mắt có chút đỏ lên, lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác. Yến Trì nghe lời nói của Triệu Trầm Chu đại khái suy đoán đối phương ngàn năm trước thực lực cao siêu, hiện giờ lưu lại tàn niệm có bao nhiêu thực lực trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra. Nhìn đến Triệu Trầm Chu ra chiêu, Giang An Lan trực tiếp tiếp được, làm cậu cả kinh da đầu đều đã tê dần. May mà tia tàn niệm này chỉ có thực lực ở Kim Đan Kỳ, Giang An Lan cũng không có bị thương. Yến Trì giơ tay đánh ra một trường, trực tiếp đem Triệu Trầm Chu bức lui. Tiền bối, liếc mắt một cái không hợp liền ra tay với tiểu bối, ngài cũng không sợ nói ra làm mất mặt à? Yến Trì chào phúng nói, một bên kéo Giang An Lan về sau mình. Ánh mắt y thâm trầm, dừng lại trên người Triệu Trầm Chu làm hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo. Ta, Triệu Trầm Chu tự biết đối lý, hắn có chút ảo não gãi gãi đầu. Là ta không đúng, nhưng sự tình liên quan đến Thu Hòe ta cũng là nhất thời sốt ruột. Yến Trì vốn không muốn nhiều lời cùng tia tàn niệm này, nhưng lại nghĩ đến bí cảnh truyền thừa, đối phương lại là kiếm tu, trên tay chắc chắn có kiếm phổ thích hợp nhất cho kiếm tu, quyết định vẫn là chịu đựng một lát. Tiền bối, ta chỉ có thể nói, này ẩn long quyết ta đúng là học được ở trong bí cảnh này, nếu người không tin, ta có thể thề. Triệu Trầm Chu nhìn Yến Trì nói nghiêm túc, thậm chí sẵn sàng thề, nghĩ chắc cũng không phải nói dối, hắn thở dài. Thôi, có lẽ chính là duyên phận, giống như số Mỹ quái nói vậy, tuyệt học của hai chúng ta đều sẽ truyền thừa lại. Triệu Trầm Chu hướng về lò luyện kiếm niệm một câu, một thanh kiếm màu đỏ đậm bay ra từ lò luyện, bay tới trước mặt Triệu Trầm Chu. Chỉ thấy hắn giơ tay bắt đầu từ chuôi kiếm sờ một đường đến mũi kiếm. Chuôi kiếm chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng trở thành một trường kiếm chỉ dài một lóng tay. Đây là ta tu tập kiếm ý kiếm phổ, ta không khoa trương, mấy ngàn năm sẽ không có kiếm phổ nào lợi hại hơn cái của ta. Năm đó ta cũng là dựa vào kiếm ý này đánh khắp thiên hạ, trảm yêu trừ ma là chuyện thường ngày. Nói đến kiếm phổ của mình, Triệu Trầm Chu khen ngợi không thôi. Thật sao, có tốt được như lời nói của tiền bối không? Ánh mắt hoài nghi của Yến Trì nhìn về phía thanh kiếm trong tay Triệu Trầm Chu, không tin nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lừa ngươi, tu luyện thành kiếm tiên cũng không có vấn đề gì. Triệu Trầm Chu thấy Yến Trì không tin, vội vàng nói. Nhưng mà người cũng chưa thành kiếm tiên mà đã chết rồi đó thôi. Yến Trì nói, Triệu Trầm Chu bị Yến Trì nói cho cứng họng, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình không cần chấp nhặt với tiểu bối. Việc này không thể chứng minh được kiếm phổ của ta không tốt nha. Đã hiểu, là người không được, Yến Trì gõ lòng bàn tay, ra được kết luận hoàn mỹ. Còn quay sang nói với Giang An Lan, Lan Lan nếu học cái này, nhất định có thể lợi hại hơn vị tiền bối này. Ta nói ngươi biết nha, ngươi mà ở mấy ngàn năm trước chắc chắn bị ta đánh chết. Triệu Trầm Chu hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi học ẩn long quyết của số Mỹ quái kiếm phổ của ta, ngươi học không được, vừa hay để lại cho người bên cạnh ngươi đi. Vừa lúc hắn cũng là kiếm tu, cũng coi như trùng hợp. Triệu Trầm Chu nói xong liền đem thanh kiếm đỏ kia đẩy đến trước mặt Giang An Lan. Giang An Lan nhìn Yến Trì, thấy y gật đầu, lúc này mới duỗi tay đụng vào thanh kiếm kia. Thanh kiếm từ đầu ngón tay đi vào cơ thể Giang An Lan, trong nháy mắt một cuốn kiếm phổ liền trực tiếp xuất hiện ở trong đầu cậu. Cách chương.